Toàn gia hắc đạo, cha hồ ly, mẹ phúc hắc, song sinh bảo bảo. Chương 41, mục tiêu, thành phố ca, góc truyện audio.com. Trương Hoa Thành cũng mang ánh mắt khó hiểu nhìn hiệu trưởng của mình. Hiệu trưởng thấy vẻ mặt ngây ngô của hai người. Chẳng biết vui hay buồn, bèn nhắc lại, còn nhớ trước khi ra về, tôi đã hỏi các bé câu gì không? Đồng loạt gật đầu, cách đây chưa đến 2 phút, hiệu trưởng có hỏi 4 bé, tại sao các cháu lại muốn học chung với nhiều người? Bọn Vân Thiên nhìn nhau, trừ Cung Quân Lăng nhỏ giọng ra thì cả 3 đứa còn lại rất tự nhiên đáp. Học một mình rất nhàm chán ạ, trở lại hiện tại. Hiệu trưởng tiếp tục nói, như vậy, học viện tất nhiên đáp ứng nguyện vọng của các bé, không phải nhàm chán sao? Để mấy đứa vui chơi một hồi đi. Vừa nói vừa ôm tâm trạng vui vẻ về phòng làm việc của mình. Hai người đồng thời há hốc miệng nhìn bóng lưng hiệu trưởng rời đi. Trương Hòa Thành lắc đầu cười khổ. Thầy hiệu trưởng thật là, bao năm rồi mà cái tính ưa náo nhiệt vẫn không bỏ. Hoa Quyên cũng bật cười. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nói rồi cũng ôm hồ sơ đi làm việc. Miệng cũng lẩm nhẩm bài dân ca nào đó. Hiển nhiên tâm tình cực tốt, Trương Hòa Thành lắc đầu cảm thán, quả nhiên là ông cháu. Trên đường trở lại chỗ cũ, Cung Tịch Tuyết đề nghị đưa ba mẹ con Vân Nhàn về nhà nhưng cô đã khéo léo từ chối. Dù sao Vân Nhàn còn không phải là người phóng khoáng đến mức cho người lần đầu tiên gặp mặt địa chỉ của mình. Cũng chẳng biết anh em Vân Thiên có ma lực gì mà Dạ Thiên Minh cứ đòi về cùng các bé. Dỗ mãi cậu nhóc này mới chịu lên xe về nhà. Vân Thiên nhìn vẻ mặt đáng thương của Dạ Thiên Minh trước khi rời đi, vuốt vuốt tóc, thở dài, càng ngày sức quyến rũ của mình càng tăng a. Điều này nên buồn hay vui đây? Hát Vân Nhàn cùng Vân Thần liếc mắt, đồng lòng không nói gì. Mẹ và Thần Thần sao im lặng nha? Chẳng lẽ không đồng ý? Nhưng mà, sự thật là vậy. Con cũng không có cách nào ngăn cản a. Vân Thiên gặp biểu tình của họ thì đưa bàn tay nhỏ bé trắng trẻo vỗ ngực. Gia Triều bị đả kích không nhẹ, đồng thời còn không quên tâng bốc mình. Hai mẹ con trực tiếp bỏ qua con người tự kỷ kia. Nhấc chân đi, Vân Thiên thấy không ai phản ứng. Có chút cụt hứng bĩu môi, thầm nói, mẹ và em trai không hài hước gì hết, vẫn là ông cố vui hơn. Bé còn nhớ mỗi khi bé nói vậy thì ông cố đều tự hào gật đầu a. Vân Nhàn có thính giác tốt nên nghe được toàn bộ những gì con trai bảo bối nhà mình nói. Mí mắt giật giật ông ngoại, ngài thương cháu cố hơn cháu gái a. Ở nơi nào đó, ông cụ đang câu cá thư giãn thì bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hắt xì một cái rõ to. Dọa luôn chú cá chuẩn bị dính câu chạy mất tăm. Amen. Phước lành cho chú cá may mắn kia tránh được một kiếp. Ông cụ đưa tay ngoái tai, lẩm bẩm, sao ngứa vậy a, là đứa nào nhắc lão già ta à, nghĩ nghĩ. Đưa tay ngoắc một người mặc áo đen gần đó, Eric, người có tên Eric lại gần, cung kính nói, chủ tịch, có việc, giọng nói của ông cụ hoàn toàn khác biệt khi nói chuyện với thân nhân. Bây giờ đặc biệt lạnh lùng. Có hơi giống phong cách nói chuyện của Vân Nhàn, chỉ là trên người ông có thêm phần uy nghiêm của người lãnh đạo. Chuyện ở thành phố ca xử lý thế nào? Đang trong quá trình thăm dò, có điều Eric hơi cau mày không rõ có chuyện gì xảy ra. Các thế lực hắc đạo bắt đầu xuất hiện ở khu vực này khá nhiều. Nhóm đi đầu đã cho người tìm hiểu, hồ ông cụ ngạc nhiên, trong lòng hơi lo lắng. Hiện tại cháu gái cùng hai cháu cố bảo bối của ông mới trở về thành phố ca lại xảy ra chuyện này. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Dù ông đã giao công việc cho Vân Nhàn quản lý, thế nhưng cũng không thể bỏ mặc được. Ông tin với năng lực của cô sẽ nhanh chóng quen với mọi thứ. Thật ra, trước khi giao cho Vân Nhàn vật kia, ông đã vô cùng phân vân. Không biết có nên trao toàn bộ sự nghiệp của mình cho con bé hay không? Một phần, ông không muốn tay Vân Nhàn nhiễm bẩn, cứ sống vui vẻ là tốt rồi. Phần khác ông lại lo sau khi mình mất, con cháu sẽ gặp nguy hiểm, có một thế lực duy trì cũng khiến kẻ khác kiêng kỵ. Lúc đó Thủy Thiên Phong bất ngờ nói với ông một câu khiến ông ra quyết định.